Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 14, câu chuyện đang rất hấp dẫn, Bí mật Tam Giác Vàng. Tối, tại nhà ông Bùn Phanh, một không khí nhộn nhịp khác thường, kể ra người vào tấp nập. Tại phòng ăn lớn của nhà ông, một bữa tiệc thịnh soạn được bày ra. Những người phục vụ trong nhà đều ăn mặc như nhân viên ở một nhà hàng sang trọng. Ông Bùn Phanh ăn mặc giản dị nhưng toát lên một phong thái của một thủ lĩnh. 17 giờ, những vị khách đầu tiên lục tục tới. Họ đều đi những chiếc xe sang trọng. Những người này hầu hết đã già, cũng có một vài gương mặt trẻ. Ông Bùn Phanh ra tận ngoài cửa đón từng người với thái độ hết sức trân trọng. Còn những người đến thì ai cũng chắp tay lễ ông Bùn Phanh, vẻ thật phục. Khi chiếc đồng hồ quả lắc, đánh 6 tiếng chuông ngân nga, mọi người đang ngồi đầy đủ ở bàn. Có khoảng 10 người, ông Bùn Phanh đứng lên và trân trọng nói. Thưa các bạn, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Mọi người thấy đấy, tôi cũng đã ra từ ma túy từ lâu nay. Nhưng hôm nay sở dĩ tôi phải mời các bạn tới đây là vì có một chút công việc. Trong số các bạn đang ngồi đây, tôi biết có những người vẫn còn tiếp tục những công việc ngày xưa của mình. Có những người đã chuyển nghề khác. Nhưng những gì các bạn giúp tôi sắp tới đây rất quan trọng. Bởi vì điều đó liên quan tới sinh mệnh của tôi và con gái tôi. Ông ngừng lời và đưa ánh mắt vốn hiền từ nhưng nay đột nhiên trở nên sắc lạnh. Ánh mắt của ông khiến không ít người lúng túng, sợ hãi. Ông nói thong thả. Gần đây, tôi đã nhận được những lời đe dọa của những kẻ nặc danh nào đó mà tôi không nghĩ rằng tôi có quan hệ với họ. Rồi họ còn ném thuốc nổ vào nhà tôi. Ông nói chữ ném thuốc nổ rồi dừng lại. Nghe ông nói như thế, mọi người đều giật mình và ngơ ngác nhìn nhau. Một người tuổi khoảng hơn 60 đứng lên nói. Thưa ông Bùn, sao lại có chuyện này được? Ông cho chúng tôi biết kẻ nào dám làm chuyện này. Chúng tôi sẽ trừng phạt hắn. Ông Bùn Phanh cười và nói nhẹ nhàng. Không cần phải thế. Tôi không muốn trả thù ai lúc này cả. Nhưng tôi nói để các bạn biết rằng đó không phải là chuyện bình thường. Việc tôi không buôn bán ma túy bao năm nay thì tất cả mọi người đều biết. Cho nên tôi chẳng liên quan đến một nhóm nào cả. Nhưng tại sao chúng lại làm như vậy? Đó là điều tôi chưa hiểu. Trong buôn bán kinh doanh bất động sản, tôi không đụng chạm tới ai. Và thực tế 3 năm nay, công việc của tôi hầu như dẫm chân tại chỗ. Tôi làm ăn thế nào? Tôi sống ra sao? Ở đây các bạn đều biết cả. Nhưng hôm nay tôi mời các bạn đến đây là vì tôi muốn nhờ các bạn một việc. Tại công an tỉnh, sau khi rời khỏi phòng, Trương về phòng của mình. Bá ngồi thờ ra một lúc rất lâu, rồi lặng lặng mở tủ, bê những tài liệu cũ ra ngắm nghía. Thực ra những tài liệu mà bá có thì cũng chẳng có gì nhiều. Bá lấy khẩu súng ngắn gói lại cẩn thận rồi để lại trong tủ. Bá lật dở từng trang tài liệu xem có điều gì không, rồi bá xếp tất cả lại, cho vào trong ngăn tủ. Trong ngăn tủ treo một bộ cảnh phục, một chiếc mũ, một bộ quần áo cảnh sát đặc nhiệm. Ngoài ra, chẳng có gì cả. Trong phòng làm việc vắng ngơ vắng ngắt. Bá lấy giấy rồi bắt đầu ngồi viết thư. Bá viết nắn nót. Kính gửi anh Minh. Khi anh nhận được thư này thì em không còn ở Việt Nam nữa. Xin anh đừng trách em. Lẽ ra em phải đến gặp anh để nói ra hết mọi chuyện. Nhưng em không đủ can đảm. Và hơn nữa em cũng không được phép nói. Rất mong anh tha lỗi cho em. Em đã có lỗi với anh, với ban giám đốc. Tội em làm, em chịu. Mong các anh đừng làm khó dễ gì cho vợ con em. Em xin cảm ơn anh. Chúc anh ở lại mạnh khỏe. Ký tên Lê Văn Bá. Bá viết xong lá thư, nhưng rồi đọc đi đọc lại thấy vẫn không ổn. Bá lại vò nát lá thư ném vào giọt rác. Rồi bá lại lấy một tờ giấy khác ra viết. Kính gửi ban giám đốc công an tỉnh, đồng kính gửi anh Minh, trưởng phòng PC17. Kính thưa ban giám đốc, kính thưa anh Minh, tôi là người có lỗi, có tội, nhưng tôi không thể đến tự thú với các anh được. Mặc dù tôi biết ban giám đốc và anh Minh đã tạo điều kiện cho tôi. Tôi xin lỗi các anh là đã gây phiền cho đơn vị, mong được sự thông cảm chiếu cố của các anh. Bá ký tên xong, đọc đi đọc lại lá thư và trong đầu bá lóe lên những suy nghĩ. Nếu bây giờ ban giám đốc nhận được thư này, chắc chắn các ông ấy biết mình đã bỏ trốn khỏi Việt Nam. Như thế thì không khác gì lệnh ông tôi ở bộ này. Họ sẽ thông báo cho tất cả các cửa khẩu, đồng thời họ phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc và họ sẽ nhờ Interpol phát lệnh truy nã quốc tế. Như thế thì nguy hiểm. Đã nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn. Thôi mặc kệ, muốn đến đâu thì đến, cứ im lặng là tốt nhất. Nghĩ như vậy, bán lại vo lá thư, ném vào trong sọt rác. Tối hôm đấy, bá uống rượu khá say, sau đó rồi đi ngủ sớm. Vợ bá thấy chồng như vậy cũng không muốn hỏi gì thêm, bởi vì chị chỉ muốn để bá ngủ cho yên giấc. Nửa đêm, bá tỉnh dậy để chuẩn bị hành lý cho mình. Sớm mai lên đường, bá sắp xếp hai bộ quần áo dân sự bỏ vào trong một túi nhỏ, lấy một cọc tiền bỏ vào túi áo ngực. Rồi bá bỏ một số tiền vào trong tủ cho vợ. Nhưng tất cả hành động của bá không thoát khỏi cặp mắt theo dõi của vợ. Khi bá đang ngồi thừ ra, thì Thùy dậy và hỏi, thế nào, có phải anh định bỏ trốn phải không? Bá gật đầu nói như người vô hồn, phải trốn thôi em ạ. Theo anh nắm được thì chỉ ngày mai ngày kia họ sẽ bắt anh. Em đã nói với anh trốn đi đâu bây giờ? Em chẳng thấy có thằng tội phạm nào trốn ra nước ngoài mà thoát cả. Anh mình đã tạo điều kiện cho anh để anh đến trình bày với các anh ấy. Em nghĩ rằng công an tỉnh không đến nỗi xử tệ với anh đâu. Còn tội của anh thì chắc chắn cũng chẳng đến nỗi án tử hình. Nằm 10 năm tù là cùng. Mà năm 10 năm thì anh ở trong tù một nửa thời gian, thậm chí 2 phần 3 thời gian anh cải tạo tốt, anh còn về. Mẹ con em còn trông thấy anh. Chứ bây giờ anh đi thì ở nhà mẹ con em như thế nào? Thủy nói xong nước mắt rơi lã chã. Bá mồi lòng rồi khóc. Em ơi, nếu anh không đi thì ở đây cũng có ngày chúng nó giết anh mất. Thùy quay lại, quắc mắt nhìn bá. Giết anh? Đứa nào giết anh? Chắc đồng bọn cùng buôn bán ma túy với anh chúng thủ tiêu anh à? Thế bây giờ anh trốn đi hoặc anh vào tù, để chúng nó ở bên ngoài chúng nó phẩn phơ, ung dung buôn bán, chúng nó giàu có. Liệu chúng nó có nghĩ đến anh không? Thế anh tưởng anh trốn ra nước ngoài mà chúng nó không thủ tiêu được anh à? Anh ở đây còn có người này người khác, chúng nó còn sợ. Nhưng anh ra nước ngoài, anh sang Lào. Khi ở đấy, anh một thân một mình, chúng nó muốn giết anh lúc nào mà chẳng được. Còn cảnh sát họ quyết tâm truy lùng, thì anh có biến thành cá lặn xuống dưới sông, biến thành chim bay lên trời họ cũng bắt được. Bao nhiêu năm anh đi bắt tội phạm anh còn lạ gì nữa. Em chưa thấy vụ nào anh thất bại cả, mà đấy mới chỉ là trình độ như anh ở công an tỉnh này. Còn nếu như bây giờ họ muốn truy bắt anh, họ huy động công an của bộ, của tỉnh, rồi lại cả cảnh sát nước ngoài, thì anh chạy đi đâu? Thôi nghe em, đừng trốn đi đâu cả. Sáng mai em đưa anh lên công an tỉnh. Bá ngồi thờ ra trước lý lẽ của vợ. Thùy giằng lấy cái túi, ném vào trong tủ, rồi nói, anh không đi đâu hết, ở nhà. Vừa lúc đó, bá thấy điện thoại di động có tiếng báo tin nhắn. Bá mở ra xem. Anh ra đầu ngõ ngay, có xe chờ rồi. Thấy bá đọc tin nhắn, Thùy giằng lấy chiếc điện thoại di động. Thùy cười nhạt, à, đã bàn bưu tiên kế đi ngày đêm nay đấy phải không? Bá ngồi lặng im. Thôi, trước mắt anh cứ phải lặn đi một thời gian rồi xem thế nào. Nếu như không quá căng thẳng anh sẽ trở về. Em đừng lo, không ai làm gì được anh đâu. Bản mệnh anh vững lắm. Thùy òa lên khóc nức nở, ôm chặt lấy bá. Em chăm lại anh, ngàn lại anh. Anh hãy vì em, vì con mà anh ở lại, anh đừng bỏ đi. Bá không biết xử lý thế nào thì lại có một tin nhắn nữa. Mau lên anh, bọn em đang chờ ở ngoài ngõ. Bá thở dài rồi đứng dậy, thắp nén hương lên ban thờ, rồi quỳ thụp xuống khóc nức nở. Rồi bá vùng chạy ra ngoài. Thùy không kịp phản ứng, cô đứng lặng người nhìn bóng bá chạy lảo đảo trong đêm. Bá chạy ra đến đầu ngõ thì thấy có hai chiếc xe máy chờ ở đó. Hai chiếc xe máy lao đi với tốc độ kinh khủng. Thùy quay vào nhà, cô lấy máy điện thoại để bàn và gọi cho thượng tá Minh. Nhưng khi đầu máy đằng kia vừa tút một cái thì Thùy lại tắt máy. Nhưng rồi suy nghĩ thế nào, cô lại bấm máy lần nữa. Nhưng đầu dây bên kia vang lên tiếng tút, cô lại tắt máy. Thủy đau khổ. Trời ơi, sao tôi khổ thế này? Bây giờ điện thoại cho anh Minh thì chắc chắn công an tỉnh họ sẽ bùa vây ngay. Nhưng như thế thì vợ tố giác chồng còn rời đất nào không? Thủy kiên quyết tắt máy điện thoại, ra ban thờ thắp hương, rồi lầm rầm khấn. Trong khi đó, tại nhà mình, thượng tá Minh đang ngủ. Anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở bên ngoài réo lên một tiếng rồi lại tắt ngay. Minh xem một cách lơ đãng rồi lại ngủ tiếp. Nhưng rồi mấy phút sau tiếng chuông điện thoại lại réo lên rồi tắt ngay. Minh mở máy xem thấy số điện thoại để bàn. Anh hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ chắc có ai đó gọi nhà máy. Vợ anh lẩm bẩm, giờ này lại có ai gọi điện thoại thế? Minh đưa máy cho vợ rồi nói, chẳng biết, chắc là có ai gọi nhầm. Thế rồi Minh lại nằm tiếp. Nhưng từ đó anh không ngủ được, anh nghĩ đến bá. Mình suy nghĩ, không hiểu cậu ấy có nghe mình không? Nếu bá nghe mình thì tốt quá, còn nếu cậu ta không nghe thì thế nào nhỉ? Chắc chắn chỉ còn một con đường là bỏ trốn thôi. Nhưng trốn đi đâu được bây giờ? Mà tại sao bá lại nghĩ dại dột như thế? Chắc chắn trong chuyện này có bàn tay của một người thứ ba thúc giục cậu ta phải trốn đi. Mà nếu cậu ta trốn đi thì rất nguy hiểm. Với bọn tội phạm buôn bán ma túy thì chúng không từ bỏ một thủ đoạn gì để chúng chặt đứt một mắt xích quan trọng. Cậu ta ở đây còn có người bảo vệ, nhưng khi đã đi rồi, xa vào tay chúng nó rồi thì ai bảo vệ đây? Với bọn buôn bán ma túy thì đồng tiền là trên hết. Rồi Minh lại lần thần xem lại số điện thoại vừa gọi đến. Tự nhiên trong lòng anh cảm thấy không yên. Anh dậy, mở quyển danh bạ điện thoại của công an tỉnh ra, lần tìm. Nhưng khi đến tên Lê Văn Bá ở phòng cảnh sát hình sự, thì ngoài số điện thoại di động mà bá đăng ký thì không có số điện thoại bàn nào cả. Cảm thấy trong lòng không yên, Minh gọi điện thoại đến phòng trực ban của công an tỉnh. Anh nói, chị làm ơn cho tôi địa chỉ của số máy này. Rồi Minh đọc số máy cho cô nhân viên trực ban. Mấy phút sau, cô nhân viên gọi điện thoại lại trả lời. Báo cáo anh, số máy này chủ thuê bao là Vũ Thị Thùy, ở nhà số 10, ngõ 28, đường Lê Văn Lương. Nghe đến tên Thùy, Minh giật bắn người. Đó là tên vợ của bá. Anh vội vàng gọi lại số máy nhà Thùy. Thùy đang nằm trằn trọc, cô chồm dậy nhấc máy. Tiếng người đầu dây đằng kia. Alo, xin lỗi, có phải nhà chị Thùy đấy không ạ? Thùy run run định nghe nhưng rồi cô im lặng. Cô nghe giọng nói và đoán ra là Thượng Tam Minh gọi tới. Cô thoáng suy nghĩ rồi đặt máy xuống. Mình thấy máy bị cắt. Anh lại gọi lại, nhưng lần này chỉ có tiếng chuông đổ dài mà không có người thưa máy. Thùy nhìn như bị thôi miên vào chiếc điện thoại đang réo chuông. Đã mấy lần cô định nhấc lên rồi, nhưng lại không đủ can đảm. Nhưng rồi để chiếc máy khỏi kêu, cô rút rắc điện thoại ra khỏi máy. Thượng Tam Minh nghĩ, chắc chắn có chuyện không hay rồi đây. Người gọi điện thoại cho mình lúc này chắc không thể là bá. Nếu là bá thì anh ta sẽ gọi bằng máy di động, không gọi bằng máy để bàn. Người gọi lúc này chắc là Thùy. Tự nhiên Minh thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Minh vùng dậy vội vàng mặc quần áo. Liệu vợ Minh hỏi, anh lại đi đâu lúc này đấy? Có vụ sửa bắn à? Không, nhưng có việc quan trọng, anh phải đi một lúc. Vốn biết tính chồng và quá hiểu công việc của chồng, cho nên Liễu chẳng hỏi gì thêm, cô chỉ nhắc. Tối hôm nay trời lạnh, nhớ quấn thêm thức khăn vào cổ. Minh chỉ ừ một tiếng rồi dắt chiếc xe máy ra cửa phóng thẳng đến nhà bá. Anh bấm chuông gọi cửa. Thùy nghe tiếng chuông thì lại nghĩ là bá quay về, cô vội vàng hấp tấp ra mở cửa. Thùy sững người khi thấy Thượng Tá Minh đứng ở cửa. Hai chiếc xe máy chở bá đi ra khỏi thành phố khoảng 10 km, thì dừng lại bên một chiếc xe ô tô đỗ ở ven đường. Một tên bảo, xe ô tô đón anh đi, chúc ông anh đi mạnh khỏe nhé. Bá lên chiếc ô tô, và chiếc xe lao vút đi trong màn đêm. Bá hỏi người ngồi ghế trước, bây giờ kế hoạch thế nào, chú mày? Gã ngồi ghế trước quay đầu lại nói, dạ thưa anh, bây giờ chúng ta sẽ về Hà Nội, sau đó đổi xe. Bá lắc đầu, tao sợ rằng khi trời mờ sáng thì cảnh sát giao thông sẽ chặn từng chiếc xe đấy. Thôi, bây giờ cứ đi đi rồi ta sẽ tính. Điện thoại di động của chúng mày đừng có tắt đấy, có gì ta sẽ gọi. Xe đi đến một thị xã, khi đi qua một bến xe khách, bá bảo, cho dừng xe và tao xuống đây. Chúng mày cứ về Hà Nội trước đi, tao đi xe khác. Gã kia quay lại nói, ông anh ơi, sao cẩn thận thế? Ông anh đi xe khách có khi còn khổ hơn. Nó chạy quá tốc độ, có khi công an nó còn bắt dừng lại để kiểm tra ấy. Mà tỉnh này và mấy tỉnh xung quanh người ta lạ gì cái mặt của anh. Bá lắc đầu nói, thôi được rồi, tao sẽ có cách. Chúng mày cứ về Hà Nội, đỗ ở chỗ nào khuất nẻo rồi tao sẽ gọi. Bá vào bến xe khách. Lúc này bến xe chưa hoạt động. Bá đến một chiếc xe khách chất lượng cao. Thấy người lái xe đang ngủ say, bá đập cánh cửa gọi, này, ông có đi không? Người lái xe ngái ngủ nói, đi gì giờ này? Ông anh định đi đâu? Tao cần về Hà Nội có việc gấp, nếu chờ đến sáng thì muộn quá. Mày chờ anh đi được không? Người lái xe nói, ông anh cho bao nhiêu? Tùy mày, mà lấy bao nhiêu tao trả bấy nhiêu, tao đang có việc gấp. Người lái xe nhìn bá nghi ngờ, thấy bá chẳng có vẻ gì là hành khách đi xe cả, không có túi hành lý, mà nét mặt thì lại lộ rõ vẻ hoảng sợ. Người lái xe bảo, thôi ông, tôi trông cái mặt ông tôi biết ông không phải là người lương thiện. Ông bảo ông có công việc phải đi về Hà Nội, ông đi tay không, chắc chắn trong ngực ông. Ngoài một tệp tiền ra có khi lại có dao, có súng. Thôi, trông ông là tôi biết mặt hàng rồi. Ông tha cho tôi để tôi còn kiếm sống. Nói xong người lái xe quay kính xe lên rồi chốt cửa lại. Bà hậm hực quay ra, lại đến một chiếc xe khác. Nhưng chiếc xe này chẳng có ai cả. Bà ra một quán nước chè gần đó gọi một chén nước chè, rồi hỏi người bán nước. Này, bà có biết tài nào lái xe chạy đêm được không? Tôi đang có việc gấp. Nếu biết bà gọi cho tôi với. Bà bán nước chè bảo, ôi, giờ này không có xe nào dám đi đâu. Từ ngày có mấy cái vụ cướp lái xe taxi và xe khách, bây giờ các ông ấy chỉ dám đi ban ngày thôi. Thôi, chú chịu khó chờ một lát, chờ tuyến xe khách mở cửa. Chuyến đầu tiên đi về xuôi là 4 giờ sáng đấy, còn 2 tiếng đồng hồ nữa thôi. Vừa lúc đó có một người đi xe ôm phóng xe đến, đỗ xe và gọi chén nước. Bá hỏi, đã được một cuốc rồi à? Người lái xe ôm giọng khê khê ngái ngủ nói, đâu có, nằm không ngủ được thì ra đây ngồi vớ xem có được người khách nào không. Bá bảo, ờ, anh đang cần đi, chú chở anh đi được không? Ông anh đi về đâu? Người lái xe ôm hỏi. Bá nói, tôi đi về Hà Nội. Ôi giời, giờ này đi về Hà Nội 100 cây số. Bá nói, 100 cây số thì làm sao? Tôi đang cần đi gấp, chứ còn nếu như chở ô tô thì tôi cần gì phải hỏi ông. Người lái xe ôm nhìn bá từ đầu đến chân, nói, 2 triệu nhá. Bá suy nghĩ một lát rồi nói, hơi cao đấy, nhưng thôi, được, anh nhất trí. Người lái xe lại bảo, nhưng ông anh về Hà Nội sao lại đi tay không thế này? Có việc, làm sao mày có hỏi lằng nhằng thế? Người lái xe ôm lại bảo, thôi, tôi chả chơi, chồng ông chẳng có cái dáng dấp người đi thăm nom hay đi công việc gì cả. Đường rừng heo hố thế này, đi đến nửa đường ông cho tôi xuống vực thì có mà bỏ mẹ. Mấy triệu bạc cũng to thật đấy, nhưng ăn chả bỏ. Bá bảo, gớm mày nói đến ghê, bây giờ tao có việc rất cần, mày bán quách chiếc xe máy này cho tao đi, thế là xong, tao tự đi lấy. Người xe ôm nhìn bá nói, ờ, sáng kiến này cũng hay đấy. Nào, cái con diêm tàu đèo này bao nhiêu? Người lái xe ôm nói, vừa mua 7 triệu đấy. Bá đứng dậy nhìn đồng hồ, 7 triệu mà nó chạy được 1 vạn rồi. Đây, tao trả mày cả 7 triệu. Người xe ôm thấy cũng hay, nói, được thôi, nếu anh thích anh đưa 7 triệu đấy. Bá mở túi áo trong, lấy tập tiền ra đếm đưa cho anh ta đúng 7 triệu. Rồi bá lại bảo, à, mà kỷ niệm cho tao cái mũ chứ. Người lái xe ôm tặc lưỡi, ok, rồi, kỷ niệm cho anh luôn chiếc mũ. Này, trong cốp xe có cả áo mưa đấy nhá. Thế rồi bá đi chiếc xe vừa mua được phóng thẳng về phía Hà Nội. Buổi sáng tại phòng làm việc của đội chống tệ nạn xã hội thuộc phòng cảnh sát hình sự, các trinh sát đang ngồi, người đọc báo, người xem tài liệu, có người thì ngồi uống trà, hút thuốc lá. Một cảnh sát hình sự hút thuốc lá, khi điếu thuốc gần hết, anh kéo chiếc thùng rác mà hôm qua bá đã vứt 2 tờ giấy vào trong đó, rồi ném mẩu thuốc lá vào trong đấy. Một lát sau điếu thuốc cháy dở và bốc khói nghi ngút. Một cảnh sát hình sự khó chịu nói, các ông này chán thật. Đã nói là cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc mà vẫn cứ hút. Mà cái gì khét thế nhỉ? Có giấy cháy ở đâu đấy? Một người nói. Mọi người đi lục tìm thì thấy giấy cháy ở trong thùng rác. Một anh mở ra và vội vàng lôi mấy tờ giấy trong đó ra. Trong đó có một tờ đã bị xém lửa. Anh ta vô tình cầm tờ giấy lên, vuốt vuốt và nhìn thấy dòng chữ của bá viết. Anh nói, ơi, chú mày ơi, sao lạ thế này? Mọi người cùng xem tờ giấy. Một cảnh sát hình sự nói, thôi chết, thằng bá dính chuyện rồi, phải báo ngay anh Tùng thôi. Cũng tại thời điểm đó, tại phòng của giám đốc Vượng, Thượng tá Minh báo cáo hết thảy tất cả mọi việc. Đại tá Vượng đi lại trong phòng và nói, như vậy chắc chắn cậu bá đã bỏ trốn rồi. Vậy trốn đi đâu? Rất có thể bọn chúng sẽ đưa cậu ta sang Lào, rồi sang Thái Lan để trốn. Đại tá Vượng nhìn thẳng vào mắt Minh và nói, bây giờ đồng chí định xử lý thế nào? Thượng tá Minh trầm ngâm. Theo tôi, chưa nên đánh rắn động cỏ. Đại tá Vượng gật đầu. Ờ, hãy cứ coi như mọi chuyện chưa có gì. Vừa lúc đấy có tiếng gõ cửa gấp gáp. Mời vào, đại tá Vượng nói. Một sĩ quan đeo cấp hàm trung úy là người đã nhặt được giấy của bá hớt hải bước vào. Báo cáo giám đốc. Báo cáo trưởng phòng. Chúng em nhặt được tờ giấy này ở trong thùng rác. Đại tá Vượng xem rồi đưa cho Minh. Đại tá Vượng nói bình tĩnh. Đồng chí gọi trưởng phòng Tùng lên đây cho tôi. Và tôi nhắc các đồng chí tuyệt đối giữ bí mật chuyện này. Tuyệt đối giữ bí mật, không được nói cho ai biết. Nghe chưa? Anh cảnh sát hình sự đứng nghiêm và nói. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi hiểu ạ. Xin phép thủ trưởng, chúng tôi về. Anh ta vừa quay ra thì đại tá Vượng gọi giật lại và hỏi. Nhưng ai đã đọc tờ giấy này? Anh cảnh sát hình sự. Báo cáo giám đốc, có ba anh em ở trong phòng thôi ạ. Đồng chí về nói với các cậu ấy. Nếu như tôi phát hiện ra, ngoài các cậu mà có người thứ tư biết, thì các cậu đừng trách đấy nha. Việc này chúng tôi đã biết, và chúng tôi đang có kế hoạch làm. Một lát sau, Thượng tá Tùng hớt hải chạy đến. Đại tá Vượng bảo Tùng, cậu đọc tờ giấy này chưa? Thượng tá Tùng, dạ báo cáo anh em vừa nói. Giám đốc Vượng, đồng chí về quán triệt với anh em, việc này tuyệt đối giữ bí mật. Tuyệt đối giữ bí mật, nhớ đấy. Đây là việc cực kỳ quan trọng. Thượng tá Tùng nói, báo cáo giám đốc, tôi hiểu ạ. Thượng tá Tùng về rồi, đại tá Vượng quay sang nói với mình. Nói là anh em việc này giữ bí mật, nhưng chắc chắn sẽ không giữ được lâu. Đồng chí phải tính phương án tiếp theo. Thượng tá Minh nói băn khoăn, báo cáo anh, việc đã như thế này, hay là ta thông báo với các anh em ở cửa khẩu biên giới? Đại tá Vượng lắc đầu, không cần. Cậu nhớ rằng cậu Bá là một trinh sát giỏi, và cậu ta thừa thủ đoạn để thoát khỏi sự truy lùng của chúng ta. Con cá nó lặn dưới sông, do vậy chờ nó ngoi lên để nó thở, thì mới biết được nó ở đâu. Còn bây giờ có truy bắt cũng vô ích. Nhưng đồng chí thông báo sang bên Lào cho tổ công tác bên đó, phải theo dõi sát động tĩnh tại nhà tên Chiến và tên Quang. Cậu Bá nếu đi, chỉ có đường trốn sang Lào, còn không có đường nào khác đâu. Và nếu sang Lào, thì không thể nhà ai khác, ngoài nhà hai tên đó đâu. Thượng tá Minh gật đầu, báo cáo anh, tôi sẽ triển khai ngay. Bá phóng xe máy về đến Hà Nội, mệt mỏi, phờ phạc. Bá đi vào một bãi xe và đi xe ôm đến một nhà nghỉ. Rồi bá gọi cho gã mà đêm hôm trước đi trên ô tô. Bá nói, chúng mày đang ở đâu rồi? Dạ, bọn em đang đỗ ở bến xe Mỹ Đình. Được, cứ ở đấy, lát tao đến rồi đi tiếp. Lê Văn Bá được đồng bọn đưa đến cửa khẩu Nậm Cắn. Dọc đường rất cẩn thận, bá đổi xe liên tục. Lúc thì đi xe chúng đưa đi, lúc thì đi xe ôm, có khi thì lại nhảy xe khách. Bá đến thị trấn Mường Xén của Kỳ Sơn, Nghệ An, và chúng bố trí cho bá vào nhà một người quen. Sau khi trinh sát thấy ở trên cửa khẩu không có lệnh cấm, bọn chúng đưa bá đi qua cửa khẩu. Lúc qua cửa khẩu, bá trình hộ chiếu mà trong người cứ run cầm cập. Anh công an cửa khẩu hỏi, anh làm sao thế? Bị rét à? Vâng. Trên này sương mù lạnh quá. Bá chống chế. Anh công an cửa khẩu, anh phải cẩn thận đấy. Ở bên cánh đồng chung ban đêm rét lắm đấy nha. Chưa ăn mặc như thế này là không được đâu. Một gã đi cùng với bá nói, vâng, em biết rồi. Sáng đến bên đó thì em sẽ mua áo rét. Thế rồi bá đi về thị trấn Phôn Gia Vằn ở cánh đồng chung, nghỉ lại đó một ngày. Tại công an tỉnh, sáng thứ hai, buổi sáng họp ra ban tuần, sau khi giám đốc Vượng thông báo một số vấn đề phải giải quyết trong tuần, thì đại tá Vượng nói, các đồng chí có ý kiến gì nữa không? Lác đác có tiếng, không ngại. Một trưởng phòng hậu cần đứng lên nói, báo cáo giám đốc, hiện nay chúng ta áp dụng chế độ khoán tiền điện thoại cho anh em, nhưng mà các cơ sở kêu nhiều quá. Bây giờ trực ban của công an phường, công an thị xã không được phép dùng điện thoại bàn để gọi điện thoại đường dài, mà chỉ huy các đơn vị thì cứ hết giờ là đi đánh tennis, cầu lông, đi chơi đi bời, đi ăn nhậu, rồi đến khi cần ký hồ sơ hoặc là có việc gì khẩn cấp tìm rất khổ, anh em phải dùng điện thoại di động gọi cho các chỉ huy. Mà tiền điện thoại di động thì không có tiêu chuẩn, cho nên đề nghị giám đốc có ý kiến nâng tiền điện thoại để bàn cho anh em cơ sở. Giám đốc Vượng cười nhăn nhó, có phải tôi không muốn nâng tiền cho các anh em đâu, nhưng đây là quy định từ trên bộ. Tôi cũng biết tình hình này, cho nên các đồng chí chỉ huy phải gương mẫu. Làm gì có cái thứ chỉ huy chưa hết giờ đã tấp tành xách vợt đi đánh cầu lông, rồi thứ bảy chủ nhật thì đi chơi bật tam bật tích. Có việc gì anh em tìm lại phải cứ phải gọi điện thoại di động. Trong khi suốt ngày ra giả nói nào là chỉ huy thì phải gương mẫu, nào là phải thực hiện nghiêm chế độ điều lệnh. Nhưng đấy, có mẫu một cái việc còn con như thế, chả gương mẫu được, chả thực hiện nghiêm thì còn bảo ai? Thượng tá Trương đứng lên phát biểu, báo cáo giám đốc, đáng lẽ chuyện này phải báo cáo riêng với giám đốc. Nhưng thôi, nhân buổi giao ban đây tôi cũng hỏi luôn, bởi vì bây giờ có giữ bí mật cũng chẳng giữ được nữa. Giám đốc Vượng nói, có chuyện gì mà đồng chí nói nghe nghiêm trọng thế? Thượng tá Trương nói, vâng. Báo cáo giám đốc, tôi được tin là Lê Văn Bá, đội trưởng đội chống tệ nạn xã hội của phòng cảnh sát hình sự. Vì sự liên lụy đến vụ án của thằng Sổm đi nên đã bỏ trốn. Anh ta viết thư để lại. Tôi xin hỏi việc này có đúng không? Đại tá Vượng nhíu mày rồi nói, riêng việc này, lát nữa đồng chí ở lại đây, chúng ta cùng trao đổi. Cuộc họp giải tán, trong phòng còn lại gồm có đại tá Vượng, thượng tá Minh và thượng tá Trương. Đại tá Vượng nói, đồng chí nghe chuyện này từ đâu? Ai nói cho đồng chí? Trương nói, báo cáo anh, chuyện này tôi nghe từ các anh em trinh sát bên phòng cảnh sát hình sự. Họ nói là cậu Bá đã bỏ trốn ra khỏi Việt Nam. Thế nhưng theo tôi tìm hiểu và được biết, là lẽ ra ban giám đốc đã có lệnh bắt cậu Bá từ cách đây gần nửa tháng, nghĩa là trước khi ông già cậu Bá mất. Nhưng không hiểu vì lẽ gì mà việc khởi tố điều tra vụ án lại không được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc. Và bây giờ việc cậu Bá bỏ trốn là như thế nào? Tại sao cậu Bá biết việc sẽ bị khởi tố, bị bắt giam đã bỏ trốn? Đại tá Vượng nói, đồng chí cứ bình tĩnh, việc này là có ý kiến của ban giám đốc và ban chuyên án. Đúng là đồng chí Binh đã đề xuất bắt cậu Bá từ trước, nhưng sau khi xem xét rằng vào thời điểm đó thì chưa tiện, bởi vì ông cụ đang ốm rất nặng. Hơn nữa một gia đình như gia đình cậu Bá, thì việc cậu ấy làm nên tội và chịu sự xử lý của pháp luật thì đã đành. Thế nhưng phải làm như thế nào để giữ uy tín được cho bác Bình và gia đình nữa? Chính vì thế mà tôi đã đồng ý với kế hoạch là giao cho anh Binh đi vận động cậu Bá ra tự thú. Nhưng việc đang làm dở dang thì ông cụ mất. Nhưng rồi cũng vì cậu ấy tăng ra bối rối, nên để một vài hôm cho cậu ấy tĩnh trí lại, rồi sẽ tiếp tục. Nhưng không ngờ là cậu ấy lại bỏ trốn như thế này. Thượng tá Trương cười khẩy và nói, báo cáo giám đốc, cho tôi được phép nói thẳng, cái lý do mà các anh đưa ra xem ra thì rất nhân đạo, nhân văn và đầy tình người. Nhưng với một người dày dạn kinh nghiệm trong điều tra án ma túy như anh Minh đây, nếu như có nghi cậu Bá là đối tượng tham gia vào đường dây buôn bán ma túy mà anh lại nói với cậu ấy để vận động ra đầu thú, thì khác gì anh đánh động cho cậu ấy bỏ trốn. Tôi nghĩ rằng trong vụ việc này không đơn thuần chỉ là một việc là vận động ra đầu thú, mà sau đó là cái gì? Sau khi bố cậu Bá mất được mấy hôm, khi đến cảm ơn tôi về việc tang lễ, và cũng nói với tôi là đang vào trong tầm ngắm của PC-17, tôi có an ủi và động viên cậu ấy, là nếu như cậu vô tội thì không có gì phải sợ cả. Và nếu như cậu có chót dính thì theo tôi cách nhanh nhất là cứ đến tự thú với ban giám đốc. Còn nếu như để muộn, thì có khi chính bọn đồng bọn cậu sẽ xử lý cậu. Cậu Bá cũng tâm sự với tôi một số vấn đề mà anh Minh đã trao đổi với cậu Bá. Những thông tin đó là gì? Là nghi cho cậu Bá nằm trong đường dây chạy tội cho Sổm đi, nghi cho cậu Bá là buôn bán ma túy. Tất cả các cái đó các anh mới chỉ dựa vào lời khai của một mình thằng Sổm đi, rồi lại có động tác đánh động. Thôi, cứ cho là cậu Bá sợ bị tội nên bỏ trốn. Năm nay, tôi đã gần 30 năm làm công an, tham gia không ít chuyên án, trong đó có cả án ma túy. Nhưng tôi chưa thấy ai làm án ma túy cái kiểu này cả. Đại tá Vượng thấy Trương nói có vẻ gay gắt, ông ta giơ tay ngăn lại. Anh Trương à, vì anh không nằm trong chuyên án nên anh không biết tính chất phức tạp của nó. Việc anh Minh làm không có gì sai với lại quy tắc nghiệp vụ, sai với lại nguyên tắc của lực lượng công an, và càng không sai về đạo lý. Còn việc cậu Bá bỏ trốn, việc bắt cậu ấy biết không phải là dễ, nhưng chúng ta càng có thêm chứng cứ về những việc làm vi phạm luật pháp của cậu ấy. Thượng tá Trương cười khẩy, anh ạ, có khi các anh tìm thấy thì có lẽ cậu ấy cũng mục xương rồi đấy. Nhân đây tôi cũng nói luôn với các anh, tôi chẳng hiểu gần đây các anh điều tra án ma túy kiểu gì, như vụ bắt được mấy cân heroin vừa rồi, lẽ ra với một số lượng ma túy khổng lồ như vậy, các anh phải lập kế hoạch trinh sát, xác minh, đấu tranh, tìm cho ra đối tượng, cho ra đường dây. Đằng này mới bắt buổi đêm, buổi sáng các anh đã cho công bố lên đài lên báo. Tôi thấy rằng việc này có điều gì đó không bình thường. Nếu như chúng ta làm công an mà cứ lo tìm thành tích để báo cáo lấy điểm với cấp trên, thì tôi nghĩ không được. Đại tá Vượng cười nhạt và bảo, hình như là hôm nay anh Trương muốn trút hết tất cả những bức xúc lên đầu chúng tôi thì phải. Được thôi, nếu đồng chí đã muốn trút hết như vậy thì chúng tôi sẽ có những cuộc trao đổi một cách sòng phẳng. Nhưng cũng xin báo để đồng chí rõ, vụ án này đang làm có rất nhiều tình tiết phức tạp. Chúng tôi đã báo cáo bộ, báo cáo cục điều tra phòng chống ma túy và cấp trên cũng đã đồng ý với phương án mà chúng tôi đưa ra. Rồi đại tá Vượng nhìn thẳng vào Trương và nói, trong vụ án này, cũng có thể chúng tôi mời anh tham gia đấy. Trương có vẻ hơi giật mình khi nghe giám đốc nói câu đó. Không hiểu có mời tham gia là ý thế nào, nhưng thấy mình đã chót đâm lao thì phải theo lao. Thượng tá Trương nói, thôi được rồi, tôi biết trong vụ án này các anh cũng có nhiều lý do, nhưng tôi sẽ làm một bài báo cáo cụ thể và nêu hết các vấn đề tôi khúc mắc lên để các anh giải đáp, và cũng nói với các anh luôn là tôi sẽ báo cáo lên lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và lãnh đạo bộ. Thượng tá Minh đứng phát dậy, giọng cũng không kém phần gay gắt và nói, anh Trương ạ, là một sĩ quan cao cấp, chẳng nhẽ anh không hiểu được nguyên tắc bí mật trong làm án hay sao? Chẳng lẽ việc gì cũng phải đưa ra tập thể lãnh đạo bàn bạc, việc gì cũng phải đưa ra trong buổi họp giao ban để nói hay sao? Còn trong vụ án này, chúng tôi đang điều tra. Cậu Bá có dấu hiệu phạm tội. Không, không phải là dấu hiệu, mà là đã có đủ chứng cứ về hành vi phạm tội của cậu ấy. Nhưng chúng tôi muốn tạo điều kiện cho cậu ấy, để giảm nhẹ tội, để cũng là giữ thanh danh cho gia đình, thì mới làm như vậy. Không ngờ cậu ta bỏ trốn. Mà tôi thấy cũng lạ là khi cậu ấy tâm sự với anh, nếu anh là người có trách nhiệm, thì một mặt khuyên can cậu ấy, và một mặt anh cũng phải thông báo cho chúng tôi về tâm trạng, tư tưởng của cậu Bá, để chúng tôi còn có phương án lường trước. Đằng này anh chờ cơ hội chất vấn chúng tôi. Có những điều trong vụ án bây giờ chúng tôi không thể nói với anh được. Sẽ có lúc chúng tôi sẽ công bố toàn bộ sự thật về vụ án này. Anh cứ chờ đấy. Còn bây giờ anh thích gửi nó đi đâu, thì cứ việc gửi. Tại Lào, buổi tối Hoàn lên mạng và nói chuyện qua đường chat với Thượng tá Minh. Thượng tá Minh nói, Hoàn chú ý đây này, Lê Văn Bá đã bỏ trốn, rất có khả năng là Bá đã trốn sang Lào, cho nên cậu phải tìm mọi cách để xác minh xem rằng Bá có sang Lào không, và nếu sang thì ở khu vực nào của Lào. Báo cáo anh, tại sao không thông báo truy nã hoặc thông báo cấm xuất cảnh? Không đơn giản như cậu nghĩ đâu, việc Bá bỏ trốn chắc chắn là có một kế hoạch của những kẻ trong đường dây, và cho nên chúng dùng thủ đoạn và đủ phương cách để đưa Bá qua biên giới. Có thể là Bá chẳng dại gì mà đi qua đường cửa khẩu. Nhưng thôi, về đấy không quan trọng. Cậu phải chú ý tìm kiếm ở bên đó. Thượng tá Minh hỏi tiếp, tình hình chỗ anh chàng Bảy có gì mới không? Báo cáo anh chưa, nhưng diễn biến tâm lý của cậu ta, tôi nghĩ có thể sẽ thuyết phục được. Thượng tá Minh nói, theo tôi trước mắt, cậu chưa nên đi sang khu vực Tam Giác Vàng. Bởi vì thực sự mà nói, công việc của chúng ta đấy chẳng có gì cả. Nếu có đi thì cũng chỉ là một chuyến đi du lịch thôi. Hoàn nói, báo cáo anh, nếu chỉ để đi du lịch, thì em cũng chẳng đi làm gì cả. Nhưng em nghĩ rằng một chuyến đi sang bên đó mà lại được những người am hiểu địa bàn như ông Bun Phanh, như Quang, như Chiến dẫn đường, thì quả là rất thuận lợi cho công việc sau này rất nhiều. Bên này em cũng đã có nhiều buổi trao đổi với các anh em trinh sát chống ma túy của công an Lào. Em thấy việc nắm tình hình của các anh em trinh sát ở đây rất bình thường, kể cả một số anh em đã từng học Đại học Cảnh sát ở Việt Nam. Nhưng do cung cách làm việc ở bên này, với cơ bản còn nhiều hạn chế, cho nên là việc đánh án khó khăn lắm. Em nghĩ các anh nên cho em sang một chuyến. Thượng tá Minh nói, cá nhân tôi thì ủng hộ cậu đi sang Tam Giác Vàng. Người ta bảo là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Cậu làm trinh sát chống ma túy mà đi vào được tận hang ổ của bọn buôn bán ma túy ở một khu vực nhạy cảm bậc nhất về ma túy, thì đó cũng là một cái tốt cho sau này. Tuy nhiên, ban giám đốc chỉ băn khoăn về độ an toàn thôi. Còn nếu mà cậu đi sang mà như khách du lịch, thì không nói làm gì. Coi như là một chuyến đi chơi. Hòa nói, vâng, báo cáo anh, em hiểu. Nhưng anh cứ nói với giám đốc là nguyện vọng của em là đi sang Tam Giác Vàng. Còn kế hoạch thế nào, thì em sẽ báo cáo ban giám đốc sau. Lê Văn Bá sau khi đến nghỉ ở Phun Sa Văn một đêm, rồi đi xe về Salafukun và về Viêng Chăn. Nhưng rồi Bá cũng chỉ về Viêng Chăn có một ngày, rồi sau đó lên U Đôm Say ngay. Bọn Chiến, Quang đưa Bá đến nhà một đệ tử ở U Đôm Say. Đây là nhà một người Việt, nhưng từ lâu nay cũng đứng trong đường dây vận chuyển buôn bán ma túy. Đón Bá ở tại nhà có Quang và Tùng và một người chủ nhà. Chúng tổ chức một bữa rượu tại một nhà hàng. Quang đơn cốc, chúc mừng anh Bá đã sang tới đây một cách an toàn. Nói thật, khi nhận được lệnh ở bên nước là phải bảo vệ tuyệt đối an toàn cho anh. Chúng tôi lo lắm, nhưng không ngờ chuyến đi lại chót lọt đến như vậy. Bá cười mệt mỏi và bảo, đúng là tôi cũng không ngờ mọi việc lại suôn sẻ đến thế. Quang nói, cho đến bây giờ theo thông tin của chúng tôi nắm được, thì các cửa khẩu vẫn chưa có lệnh cấm anh xuất nhập cảnh. Tôi cũng không hiểu là công an tỉnh giở trò gì đây. Nhưng thôi, anh sang đến đây là tốt rồi. Bây giờ anh ở đây nghỉ ngơi một thời gian, rồi chúng tôi lại đưa anh sang Thái Lan. Bà lắc đầu và nói, không nghỉ ngơi ngày nào cả. Trước mắt các anh phải đưa tôi sang Thái Lan và tìm một nơi nào ẩn náu thật kỹ đã, để xem một thời gian nó ra làm sao. Quang gật đầu và nói, được, nếu thế chúng tôi sẽ đưa anh sang Thái. Nhưng thôi, bây giờ cứ dẹp chuyện đấy lại, cứ nghỉ ngơi, ăn chơi cho lại sức đã. Lâu lắm rồi anh Bá mới sang Lào, thì tối nay cho anh thưởng thức một cô gái Lào. Bá lắc đầu mệt mỏi và nói, thôi, tối nay cho tôi muốn ngủ cho nó yên thân. Tại một nhà hàng sang trọng, kín đáo, Thượng tá Trương ngồi cùng với hai cán bộ hải quan. Một người cao lớn có hàm râu quai nón tên là Lâm, và một người tên là Sắc. Sắc là phó trạm hải quan, và một người lạ mặt nữa. Nhưng xem cung cách thì người này là đệ tử thân cận của Sắc và Lâm. Trương nâng ly. Chúc sức khỏe các anh. Mọi người chúc nhau một ly, xong cô nhân viên phục vụ đưa đồ ăn vào. Trương đưa cho cô ta một tờ 50.000 đồng và nói, cháu cứ ra ngoài kia, các bác có việc cần bàn chuyện. Lát nữa khi nào cần, các bác sẽ gọi. Cô phục vụ lễ phép. Vâng ạ. Một anh cán bộ hải quan, người tên là Lâm, lấy ra một chiếc máy nhỏ, bật lên và dò xung quanh. Trương hỏi, ông làm cái gì đấy? Lâm trả lời, tôi nghe xem có máy nghe trộm đặt ở đây không. Ông có cái thiết bị này hay nhỉ? Lâm đáp, cẩn tắc vô ai nấy ông ạ. Bọn tôi theo dõi khá sát vụ thằng Sổm đi và thấy rằng có nhiều điều không thể lý giải nổi. Trương gật gù, ông thử lý giải tôi nghe xem nào. Lâm nói, thứ nhất tôi tin rằng thằng Sổm đi đã khai ra hết tất cả vai trò của những người trong đường dây này, và trong đó chắc chắn có cả ông. Thằng Bá thì không phải bàn, nếu nó bị bắt nó sẽ khai, nhưng sẽ có cả ông, và ngoài ra nó sẽ khai ra cả tên bọn chúng tôi. Nhưng tôi cũng chưa hiểu tại sao cho đến giờ này công an vẫn chưa có động tĩnh gì. Thứ hai là vụ chúng nó bắt được số heroin vừa rồi do bọn thằng Tùng mang về, tôi không tin đó là một vụ tai nạn ngớ ngẩn, mà tôi nghĩ đây là một cái bẫy. Thứ ba, việc công an thả lỏng để cho thằng Bá trốn cũng rất không bình thường. Chờ cho Lâm nói xong, Trương cười khẩy. Nói như ông mới chỉ là hiểu bề nổi thôi, chứ chưa hiểu bề chim. Về cái lý do thứ nhất của ông, thì tôi xin nói luôn với ông là nếu như PC-17 có đủ chứng cứ là tôi và thằng Bá dính vào vụ này, thì tôi và thằng Bá đã bị nhốt kho từ lâu rồi. Bởi vì đây là án ma túy, một tư án mà ai cũng phải muốn diệt. Thứ hai là, ông Minh thì đang muốn ghi điểm để lên phó giám đốc, còn ông Vượng thì muốn ghi điểm để lên thiếu tướng. Thứ ba là, làm vụ này thì chứng tỏ công an tỉnh làm nghiêm, cho nên là các ông ấy chả mất gì cả. Mà ông Minh với tôi thì các ông thừa biết. Ông Minh không ưa gì tôi. Còn cái vụ ma túy mà công an bắt được kia, thì với tất cả chứng cứ hồ sơ tôi có trong tay, thì chắc chắn đó là một vụ đá rơi vào đầu chúng ta. Chứ công an chả có vai trò gì trong vụ này cả. Còn tôi làm án nhiều năm, tôi biết có những vụ đi lùng đi tìm lập án chán chả thấy đâu, nhưng rồi nó lù lù hiện ra trước mắt. Còn vụ thằng Bá trốn được, cái này thì đúng là do chỗ tay Minh thương thằng Bá, muốn cho nó ra đầu thú. Nhưng đó cũng là một sơ hở chết người của tay Minh. Bây giờ tôi cũng phải tính cái việc này. Trạm phó trạm hải quan Sắc nói, anh định tính thế nào? Trường nói, nếu như tôi để yên thì tay Minh sẽ có thời giờ quật lại tôi. Nhưng bây giờ nhân vụ này tôi làm toáng lên, tôi gửi đơn cho bộ, cho thanh tra, tôi yêu cầu làm, thì riêng cái việc cơ quan cấp trên xuống đây quật lão đấy thì cũng đã không còn tâm trí nào để mà lo án tử nữa rồi. Lâm cười khùng khục và nâng ly. Ông anh quả là cao tay. Chúc sức khỏe ông anh. Chúc cho chúng ta được hai chữ bình yên. Trương nói, dạo này hàng họ thế nào? Tôi đang cần nhiều quá. Lâm bảo, thưa anh, bọn em vừa bàn với bọn thằng Tùng, thằng Quang. Chúng nó sẽ tập kết về phía bên kia cho em khoảng chừng 50 cân. Sau đó chúng em sẽ tính đường chuyển dần về. Trương cười và bảo, tính chuyển dần ư? Chuyển kiểu gì? Lại thuê bọn nó mang mỗi lần một hai bánh qua đường tiểu ngạch à? Các ông phải biết là thế này. Công mang một bánh qua đường tiểu ngạch thì tội cũng bằng công mang 300 cân. Không có thằng nào mang đi bắn hàng nghìn lần như thế cả. Trạm phó hải quan Sắc gật gù. Ý ông anh hay đấy. Trường nói tiếp. Cho nên công phải chơi theo kiểu bát gạo cũng nấu, Bây giờ phải tìm cho ra một thằng vô danh tiểu tốt, giao cho nó. Thậm chí các ông phải tính là lừa nó. Nó cứ việc lái xe về, còn trong xe có gì thì nó không biết. Thậm chí các ông cho nó một ít hàng hóa vớ vẩn để xe nó trở về, thế thôi. Sắc à lên một tiếng rồi bảo, hay, hay, ông anh quả là cao tay. Được rồi, để bọn tôi sẽ trao đổi ngay với chúng nó. Uống rượu thêm một hai đi, Trương nói. Hiện nay tôi đang rất cần, khoảng 300 ngàn. Các ông có thể giúp tôi được không? Sắc hỏi, anh cần tiền làm gì mà nhiều thế? Trường nói, nói thật với các ông là tôi đang cần tiền để đầu tư vào một dự án đất ở Hà Nội. 300 ngàn nghe ra thì to, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng mà thôi, cũng phải kiếm lấy nghìn mét ở dưới đấy. Mà số tiền này mới là tiền lót tay, chứ chưa phải là tiền đền bù giải tỏa đâu. Lâm hỏi, thế ông anh được bao nhiêu? Thì bên doanh nghiệp đấy họ hứa với tôi là nếu được thì họ xén cho tôi 4.000 mét. Đất đó, nếu như là tính cả tiền đền bù giải tỏa vào, thì tính khoảng 7 triệu một mét vuông. Mà mảnh đất đó là nằm gần trục con đường, mà người ta gọi là đường Tâm Linh, mở từ Hồ Tây lên Ba Vì ấy. Cách đường Tâm Linh 150 mét, thì đất đó là lý tưởng rồi. Theo dự tính thì khi nó mở đường xong, đất đấy phải lên 25-30 triệu mét vuông. Nhưng nếu bán lúa non, chỉ ít cũng phải được 15 triệu một mét vuông. Lâm nói, hay quá nhỉ, ông anh cho em góp vốn mấy. Trương bảo, được thôi, nhưng mà từ từ, tôi phải mang tiền về chạy cho xong cái dự án này đã, rồi sau đó anh em mình mới tính. Tư có chữ ký cứ nhận bản đồ 1/500 ra cho chủ đầu tư xong, thì coi như là ta có thể xử lý được. Sắc bảo, bao giờ anh cần tiền? Trương nói, càng nhanh càng tốt. Thôi được rồi, tôi sẽ chuyển tiền cho anh, nhưng mà tốt nhất là chuyển tiền mặt qua đường ngân hàng. Trương bảo, đúng rồi, đây, tôi có mấy cái tài khoản, ông xé lẻ ra cho tôi, rồi chuyển đến đâu thì nhắn báo cho tôi biết. Thế rồi Trương lấy ra một mảnh giấy, viết tên tài khoản của Trương ở 3 ngân hàng khác nhau. Một cái ở Techcombank, một cái ở Vietcombank và một cái ở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Cuộc rượu tan, trên đường trở về, Sắc, Lâm và một người đi cùng lái xe. Lâm bảo Sắc, sao mà anh thật thà thế? Tiền ông anh có phải bỏ hến đâu, một lúc anh cho lão vay mấy trăm ngàn đô la. Anh biết 300 ngàn đô la bây giờ là bao nhiêu tiền không? Hơn 5 tỷ đấy. Sắc nói, không, lão này còn mưu mua đất ở dưới Hà Nội ta biết từ lâu rồi, nhưng mà thằng nào ăn của lão ấy cũng không nuốt trôi được đâu. Lâm cười và bảo, anh đúng là ngớ ngẩn. Anh biết chuyện con bồ của lão là một á hậu chưa? Cái con Thu nào đấy, lão sống với nó mấy năm nay rồi. Nghe nói nó chơi cả cổ phiếu cổ phèo, rồi mua cổ phần dự án nọ dự án kia chết sạc gạch. Bây giờ nó nã tiền lão. À, rồi lại còn cả bà vợ nữa. Em thề với anh, lão chỉ có vay tiền nộp cho mấy con mụ đấy thôi, chứ chả có vay tiền để làm ăn đâu. Còn nếu như mà lão làm ăn, cỡ như lão huy động 5-10 tỷ để làm ăn, thì các doanh nghiệp ở tỉnh này mà được lão ấy đến để vay tiền thì có mặt sướng quá. Sắc phải tay, cậu cứ nói quá. Thời buổi này đi vay tiền doanh nghiệp đâu phải dễ, họ cũng phải trông giò bỏ thóc. Hơn nữa đâu có phải cứ cậy là công an mà hành tỏi người ta được. Rồi Sắc bảo Lâm, thôi, cậu về gặp bọn Quang với Chiến, bảo chúng nó đưa hàng về, mấy hôm nay cũng nhiều người dục quá. Mà tính theo phương án của lão Trương là đúng đấy. Tại khu Tam Sắc Vàng trên đất Thái Lan, Chiến và Quang cùng ngồi với Natavon ngay trên quả đồi nhìn xuống bãi cát ở Tam Giác Vàng. Trông họ như bao khách du lịch khác. Chiến nói với Natavon, cô à, việc của Tây Bá là như thế, chúng tôi nhờ cô trông nom giúp. Natavon nói, tôi hiểu rồi, nhưng tôi sợ rằng mấy hôm nữa bố tôi cũng sẽ sang đây và đi cùng con em gái tôi. Với chồng tương lai của nó, cái tay hoàn công an Việt Nam. Quang phẩy tay, cô ơi, cô quên cái chuyện thằng chồng con đấy đi. Thằng Hoàn là cán bộ công an Việt Nam, mà nó lại là con một. Đời nào nó bỏ quê, bỏ quán, bỏ cơ quan, bỏ gia đình để sống với con cai sĩ. Chẳng qua là chúng nó yêu nhau à ơi một tí, vui vẻ một tí thôi. Mà cái cây xỉ nó cũng không thể bỏ buôn phênh để về Việt Nam ở với thằng Hoàn được. Cứ cho là chúng nó yêu nhau thật đi, nhưng liệu có đứa nào dám vượt qua những hàng rào đấy không? Chắc chắn khi thằng Hoàn về Việt Nam thì con cây xỉ cũng đi với thằng khác thôi, và thằng Hoàn về thì cũng đi với con khác thôi. Natavon bảo, thôi được rồi, tôi sẽ nuôi thằng bá hộ các ông một thời gian, 3 tháng nhé, được không? Chiến nhăn nhó. 3 tháng ít quá. Cô biết không, một vụ án này có thể kéo dài hàng năm. Thôi, cô cứ cho nó ở đây. Phí tổn bao nhiêu chúng tôi lo. Mỗi 1 tháng, chúng tôi gửi tiền ăn uống sinh hoạt cho cô. Natavon lắc đầu. Cái đấy đáng gì? Nhưng tốn là thứ khác kìa. Phải có vệ sĩ trông nom theo dõi. Ai mà biết được, đấy có phải là ngon võ nghiệp vụ nào của công an Việt Nam hay không? Tốn lắm đấy chứ. Mà thôi, tôi cũng sẽ có trách nhiệm chu đáo với người này. Bởi vì từ lâu chúng ta cũng đã gắn bó với anh ta. Quảng nói, tôi nghĩ chắc là mấy hôm nữa, công an Việt Nam sẽ phát lệnh truy nã quốc tế đối với Lê Văn Bá. Chắc chắn là họ sẽ làm việc với cảnh sát Lào, Thái Lan và Myanmar để truy lùng Bá. Natavon giật mình, nghiêm trọng đến thế cơ à? Rồi Natavon hỏi lại, nếu xảy ra như thế thì các anh tính sao? Quang và Chiến im lặng hồi lâu, rồi Chiến nói, lúc đấy, nếu như tình hình căng quá thì chúng tôi giao cho cô toàn quyền xử lý. Natavon nhíu mày. Toàn quyền xử lý là sao? Chiến cười. Cô cứ giả vờ. Có nghĩa là lúc đấy cô bảo thế nào, nó phải nghe thế. Cô bảo nó lên rời, nó phải lên rời. Cô bảo nó xuống đất, thì nó xuống đất. Tính làm sao? Phải để nó an toàn cho chúng mình. Natavon gật đầu hiểu ý. Các anh cũng ghê thật. Thế sao các anh không để nó ở bên Lào? Hoặc là các anh tính toán xử lý nó ở bên đó, mà lại phải gửi sang đây, mượn tay con này. Chiến bảo, đây là lo xa thôi. Còn tôi không nghĩ rằng đến mức như thế đâu. Tất nhiên là chúng tôi cũng đã nghĩ tới phương án cất giấu anh ta. À, cô Natavon này, chúng tôi đang cần một lượng hàng rất lớn. Natavon hỏi, một lượng lớn là bao nhiêu? Chúng tôi cần khoảng 200 bánh. Natavon nhăn mặt, nhiều thế cả. Thế cái đống hàng rời mà tôi bán cho các anh bấy lâu nay đóng được bao nhiêu rồi? Chiến thở dài, thì cũng bán được tương đối rồi. Nhưng mà vừa rồi bị bắt một vụ đau quá, cho nên bây giờ phải bù lại. Natavon nói, riêng lô hàng này các anh đặt trước 60%. Quang và Chiến giật mình. Ôi giời, dạo này cô lại chặt chẽ thế. Natavon bảo, các anh thông cảm, bây giờ vật giá leo thang, kinh tế toàn cầu suy giảm. Các anh biết đấy, hàng hóa thì khan hiếm, giá loại hàng trắng này tăng từng ngày. Ngày xưa chúng tôi giao cho từng đấy hàng rồi, sau đó mới thanh toán tiền, thì chỉ riêng tiền lãi chậm thanh toán cũng đã là bao nhiêu rồi. Vốn là kẻ quá hiểu thị trường cho nên Chiến chỉ nói, cô Natavon, chúng ta làm ăn với nhau đã lâu, có lẽ cô không cần phải chặt chẽ như vậy. Nhưng thôi, chúng tôi đặt trước khoảng 30%. Natavon bình thản lắc đầu, anh tính kỹ đi, tôi không có chặt chẽ gì với các anh đâu, nhưng tôi cũng có làm chủ được nguồn hàng đâu. Tôi giao hàng cho các anh, tôi cũng phải đặt cọc người ta. Nói thật với các anh là tôi đặt cọc người ta cũng là 60% đấy. Chiến và Quang nhìn nhau, rồi Chiến bảo, thôi được rồi, tôi đặt cọc thì bao nhiêu ngày sẽ có hàng. Natavon nói tự tin, việc nhận hàng thì các anh tự bố trí, còn ngay sau khi tiền về tài khoản chúng tôi, 30 phút sau có hàng cho các anh. Chiến nói, không, bây giờ không thể chuyển tiền qua tài khoản đâu. Tất cả phải là tiền mặt. Cảnh sát kiểm tra các ngân hàng ghê lắm. Natavon nói, nếu thế thì càng tốt, tôi cũng mong như thế. Rồi Natavon lại quay lại hỏi Chiến và Quang, bao giờ các anh công an Bá sang đây? Chiến bảo, cô cho lúc nào thì chúng tôi đưa sang lúc đấy. Natavon nói, ok, tuần sau các anh đưa sang đây nhé. Natavon cùng Quang và Chiến bàn bạc về việc che giấu Bá như thế nào xong, thì cả bọn kéo nhau về một nhà hàng gần bảo tàng ma túy ở ngã ba Tam Giác Vàng. Natavon hỏi Chiến, theo ông thì cái tay hoàn đó? Natavon chợt cười, à, ông em rể hờ của tôi sẽ sang Tam Giác Vàng làm gì? Chiến nói, cũng chưa biết được. Theo như nó nói thì nó muốn đi chơi cho biết. Quang bảo, tôi cũng đoán thế. Chứ nếu trinh sát đi làm việc thì họ sẽ không đi kiểu này. Họ sẽ phải thông báo cho cảnh sát Lào, cảnh sát chống ma túy của Thái Lan, rồi cảnh sát Miến Điện. Mà từ hôm nó sang đây đến giờ, tôi thấy thằng này nhận tiền thạo vô cùng. Chiến nói, qua tất cả những gì mọi người thông báo cho tôi biết, thì thằng này cũng không có gì ghê gớm lắm cả. Cũng là một loại ăn chưa no, lo chưa tới. Có một chút hãnh tiến vì được cấp trên chú ý, có một chút tự hào về quá khứ của bố mẹ. Là một thằng hiểu biết, nhưng nó cũng giống như nhiều thằng khác. là rất thích tiền. Natavon suy nghĩ một lát rồi bảo, nếu nó sang đây thì ý định của các anh sao? Chiến nói, tôi muốn rằng nó sẽ là người thay thế chỗ thằng bá kia. Nếu chúng ta biến nó thành người của mình, thì đây là cơ hội ngàn năm có một. Natavon hiểu ra và nói, chà, các ông nhìn xa ghê nhỉ. Thôi được rồi, cứ để anh ta sang đây. Rồi tôi có ý kiến của tôi. Natavon nói tiếp, thực sự tôi cũng chưa tin lắm về những điều các ông nói. Tôi vẫn cảm thấy lờ mờ đằng sau có một cái gì đó mà chúng ta chưa hiểu hết được. Bây giờ phải sâu chuỗi hết sự việc. Đó là từ vụ thằng Sổm đi, từ vụ lô hàng vừa rồi bị bắt, và từ vụ thằng Bá bỏ trốn thì chúng ta thấy được điều gì? Trước hết việc tay Lê Văn Bá đấy phải bỏ trốn sang đây, thì chứng tỏ rằng công an Việt Nam biết rất nhiều về đường dây của chúng ta. Họ chưa bắt Bá có thể là có nhiều lý do, trong đó hoặc là có thể chứng cứ còn yếu, hoặc là có thể họ muốn thu thập tất cả chứng cứ về mọi người, rồi sẽ làm một mẻ. Tôi thì thiên về khả năng công an Việt Nam thực hiện bước thứ hai. Quang lắc đầu. Hình như cô Natavon ảnh hưởng về phim hình sự Mỹ nhiều quá thì phải. Cho nên cô mới nghĩ như vậy. Tôi không tin là công an Việt Nam đã biết hết được. Bởi vì nếu họ đã biết hết được, và chỉ cần bắt được một nửa trong số chúng ta đây, những đám tay chân thôi, thì họ cũng đã lập chiến công lớn rồi. Chiến gật gù. Ý kiến của Natavon cũng đáng để nghiên cứu. Về thằng Hoàn thì như thế này. Trước hết chúng ta phải dùng tiền để trói nó vào với chúng ta. Nếu nó đi với con cây xỉ, thì phải tạo điều kiện để cho nó sống với con cây xỉ. Tại nhà của Quang, Hoàn đi lại trong khu vườn rộng, lơ đãng ngắm cây cối, nhưng thấy trong người có điều gì đó không yên. Hoàn nghĩ, tại sao lại cứ thấy bồn chồn và có cảm giác bất an nhỉ? À đúng rồi, mấy hôm nay mình chả đang nghĩ về câu chuyện dở dang với anh chàng bảy đó là gì. Đúng là phải tìm cách cạy răng anh này về cái chết của tên bội và công việc làm ăn trong cái tổ quỷ này mới được. Ờ, lại còn phải nói chuyện với cây sỉ nữa. Không biết lúc nào cây sỉ mới lên đây. Chết thật, cả ngày mình càng nghĩ đến cây sỉ nhiều hơn. Không biết điều gì sẽ xảy ra giữa tình cảm của mình với cây sỉ. Nói là yêu thì cũng chưa hẳn. Nhưng nói là không có gì thì cũng chẳng đúng. Vì chưa có người con gái nào mà luôn luôn quanh quẩn bên mình như cây sỉ. Trong lúc Hoàn đang ở ngoài vườn thì từ trong một căn phòng vẫn có một cặp mắt kín đáo theo dõi từng bước đi của anh. Trong một căn phòng, Quang nói chuyện với Bảy. Anh phải bám thật chặt thằng Hoàn, không được rời nó nửa bước đấy. Bảy nói, vâng ạ, anh cứ yên tâm, hàng ngày nó làm gì, tôi sẽ có báo cáo cho anh đầy đủ. Quang căn dặn, nhưng không được để nó cảm thấy là đang bị theo dõi. Bảy gật đầu, tôi hiểu. Quang nói tiếp, mấy hôm nữa, nó đi sang khu Tam Giác Vàng, anh cũng phải đi theo bảo vệ nó. Bảy ngần ngừ, thưa anh, tôi định xin anh cho về thăm nhà ít ngày. Vợ tôi mới viết thư sang, ở nhà khó khăn quá, mẹ tôi ốm và đi viện. Thằng lớn nhà tôi chuẩn bị đi thi đại học, cũng tốn khá nhiều tiền. Quang nhìn chòng chọc vào mặt cô Bảy, lạnh lùng nói, lúc này thì chưa được, đang có rất nhiều việc, mà anh nên nhớ ông Chiến đã chiếu cố cho anh một lần rồi đấy. Bảy run run nói, dạ tôi hiểu. Tôi không phụ công ơn của ông Chiến và anh. Quang cười khẩy. Tôi mắc cái tật xấu là hay nghi ngờ tất cả. Tôi chỉ tin vào hành động của mọi người, mà ít tin vào lời nói. Riêng về anh, cũng có người nói với tôi rằng anh là người khó hiểu. Nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi biết anh là người thật thà, chăm chỉ, nhưng không quyết đoán, thậm chí nhu nhược. Trong lúc này, chúng tôi đang cần người như anh. Anh cứ làm tốt việc theo dõi thằng Hoàn, sẽ có thưởng xứng đáng. Bảy rụt rè, thưa anh, nhà tôi đang khó khăn thực sự, nếu vì công việc các anh không cho tôi về cũng được, nhưng xin anh cho tôi được lấy tiền lương của hơn một năm qua gửi về cho gia đình. Quang lạnh lùng, à tôi quên chưa nói với anh, số tiền lương của anh mà chúng tôi giữ, ông Chiến quyết định trừ đi 2/3, số còn lại, lát nữa tôi sẽ bảo người chuyển cho gia đình anh. Bảy sững người lắp bắp hỏi lại, sao lại trừ của tôi? Quang quắc mắt, anh đi mà hỏi ông Chiến ấy, ông ấy nói tha cho anh nữa là phúc bảy mới đời rồi. Bảy tái mặt, anh ta định nói câu gì nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Quang hiểu ý, hắn nói vỗ về, anh cứ yên tâm, gái có công, chồng chẳng phụ, lát nữa anh vào ký sổ, Tôi cho chuyển lương còn lại của anh về nhà ngay chiều nay. Những ngày qua, anh đã làm rất tốt. Ông Chiến thưởng cho anh 500 đô la. Rồi Quang vỗ vai Bảy nói với cái giọng đều kháng. 1.000 tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng. Gửi luôn cả số tiền thưởng đó về cho vợ anh nhé. Bảy chả còn biết gì ngoài cái gật đầu. Quang nói như ban ơn. Việc của anh vừa qua, tôi không tiện kể công. Nhưng ông Chiến giận anh lắm. Bây giờ có nguôi rồi. Nhớ đấy nhé. Bám thật chặt thằng Hoàn. Chiều nay gọi điện về cho vợ. Hỏi xem đã nhận đủ tiền chưa. Chắc khoảng hơn 1.000 đô đấy. Quê nhà anh, số tiền đó là quá nhiều còn gì. Nói xong, Quang bỏ đi vào nhà. Gã gọi Quý, một đệ tử thân tín ra và nói. Từ nay, mày phải bám sát thằng Bảy. Nhưng không được để cho nó biết. Nghe chưa? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 14 của Bí mật Tam Giác Vàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 15.